Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3178 cộng 3179, đã định, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến lời này, vốn là thật ủy khuất Lăng Thiên Nhã, đôi mắt đẹp lại là nhất chuyển, lộ ra gian xảo nàng khóc lập tức càng thêm lợi hại, liền một bên Kim Giật đều trợn mắt hốc mồm này nếu là không biết, còn tưởng rằng Tô Hàn làm sao nắm Lăng Thiên Nhã khi dễ nữa nha. Đi. Tô Hàn xem người hạng gì tinh chuẩn, hắn biết Lăng Thiên Nhã này là giả vờ, liền nói ngay. Không đối Minh Nhật Đế triều khai chiến, cũng không phải không được, nhưng ngoại trừ cái kia hai điều kiện bên ngoài, còn có hai điều kiện. Lăng Thiên Nhã tiếng khóc hơi ngừng, người nói, một màn này, lại là xem Kim Giật sừng sốt một chút. Nữ nhân thiên sinh liền là diễn viên A, Kim Giật tự hỏi, chính mình lòng giả cũng xem như sâu. Có thể cùng Lăng Thiên Nhã so sánh, tựa hồ còn kém như vậy một chút. Thứ nhất, Minh Nhật Đế Triều là Hắc Ám Thánh Triều dưới cờ Đế Triều. Vô luận ngày sau Hắc Ám Thánh Triều sẽ không đích thân xuống tràng. Người Minh Nhật Đế Triều, đều không thể động thủ lần nữa. Tô Hàn nói, Lăng Thiên Nhã tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Như thật đến Hắc Ám Thánh Triều muốn đích thân kết quả trình độ, cái kia chắc chắn cũng sẽ buộc dưới cờ tất cả thế lực. Đồng thời ra tay với Phượng Hoàng Đế Triều. Điều kiện này, thoạt nhìn là nói nhảm, nhưng trên thực tế, lại là vô cùng trọng yếu. Minh Nhật Đế Triều, muốn bày ngay ngắn lập trường của mình. Được, Lăng Thiên Nhã gật đầu, phụ hoàng bản ý, liền là không muốn cùng Phượng Hoàng Đế Triều khai chiến, tự nhiên cũng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, điểm này ngươi không cần lo lắng. Vậy liền nói điểm thứ hai, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Minh Nhật Đế Triều, điều động một vị tiên đế cảnh, ba vị tiên tôn cảnh, lại thêm 5.000 vạn chiến binh, đến đây đóng giữ Phượng Hoàng Đế Triều cảnh vực. Cái gì? Lăng Thiên Nhã đôi mắt đẹp trừng lớn. Cái này sao có thể? Người yêu cầu này, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Một vị tiên đế cảnh, ba vị tiên tôn cảnh, 5.000 vạn chiến binh. Này tương đương với đem Minh Nhật Đế Triều một nửa chiến lực cho đảo đi qua. Thậm chí nghiêm trọng nói. Đây là tại cầm những người này mệnh, tới cưỡng ép Minh Nhật Đế Triều A, như thật đem này chút chiến binh phái đến Phượng Hoàng Đế Triều bên trong, cái kia Minh Nhật Đế Triều chiến lực sẽ trong nháy mắt giảm bớt một nửa, nổi lên chiến tranh, bọn hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lăng Thiên Nhã kiên định lắc đầu, cho người tạo hóa có khả năng, không xuất chiến cũng được, nhưng chiến binh một chuyện, không bàn nữa. Một bên Kim Giật cũng là nghe sợ mất mật, Tô Hàn một chiêu này, thật chính là đáng sợ đến cực hạn. Vô hình bên trong, suy yếu đối phương chiến lực, thậm chí có thể tăng cường chiến lực của mình. Kim Giật để tay lên ngực tự hỏi, như đổi lại mình là Lăng Thiên Nhã, vậy cũng nhất định sẽ không đồng ý. Kim Dương Đế Chủ, cũng không có khả năng đồng ý, này chốt chiến binh, toàn bộ đều đóng giữ Phượng Hoàng Đế Triều cảnh vực, bản đế sẽ không để cho bọn hắn tham dự chiến tranh bên trong. Ngươi Minh Nhật Đế Triều như trước vẫn là trung lập. Tô Hàn nói, dĩ nhiên, nếu có thế lực đối Minh Nhật Đế Triều khai chiến, vậy những người này, bản đế đều có thể cho ngươi đưa trở về, tại lúc cần thiết, còn có khả năng giúp ngươi Minh Nhật Đế Triều một thanh. Không được, Lăng Thiên Nhã vẫn như cũ lắc đầu, thái độ kiên định. Quả thực là chê cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Phượng Hoàng Đế Triều. Còn có ai sẽ cùng Minh Nhật Đế Triều khai chiến? Dù cho thật sự có, cũng không cần Phượng Hoàng Đế Triều tới trợ giúp. Bằng không mà nói, Minh Nhật Đế Triều, chẳng phải là liền cùng Phượng Hoàng Đế Triều đứng ở một bên rồi. Không phải nói bọn hắn không nguyện ý, mà là thời khắc này thế cục, không tha cho bọn họ như thế a. Chân chính kinh thiên đại chiến, còn chưa từng nhấc lên, ai biết ngày sau kết quả sẽ là như thế nào. Mặc dù Phượng Hoàng Đế Triều đã biểu hiện ra tuyệt đối chiến lực mạnh mẽ, nhưng đối phương dù sao cũng là ba tòa thánh triều, vài chục tòa đế triều. Đó là truyền thừa vô số năm nội tình, nói câu không dễ nghe, một khi Minh Nhật Đế Triều thật đứng ở Phượng Hoàng Đế Triều bên này, mà Phượng Hoàng Đế Triều cuối cùng lại bại, cái kia Minh Nhật Đế Triều cũng muốn đi theo song đời. Tô Đế Chủ, vô luận là đứng tại bằng hữu góc độ, vẫn là đứng tại Minh Nhật Đế Triều góc độ. Người yêu cầu này đều có chút quá mức, ta sẽ không đáp ứng, phụ hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Lăng Thiên Nhã nói, quên đi, Tô Hàn nhún vai, ngày mai đế chủ là một cái người sáng suốt, hắn biết lợi và hại, cũng biết nên làm như thế nào. Ngươi cần có nhất nhớ một điểm, liền là bản đế, là một cái tuyệt đối có thù tất báo người. Lần này đại chiến, chính là vì trấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Cho nên, lúc trước những cái kia đối ta Phượng Hoàng đế triều bỏ đá xuống giếng thế lực, bản đế đều sẽ từng cái, đem đi qua nợ nần, đều cho đòi lại. Uy hiếp, lại là uy hiếp, nhưng lần này, Lăng Thiên Nhã nhưng không có cái kia nhàn tình nhã trí đi giả bộ đáng thương. Nàng vẻ mặt âm tình bất định, lâm vào tiến thối lưỡng nan ở trong. Ta hỏi một chút phụ thân, như thế nào? Nửa ngày về sau, Lăng Thiên Nhã mở miệng, tự nhiên có khả năng. Tô Hàn gật đầu, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Lăng Thiên Nhã lại về tới Phượng Hoàng Đại Điện. Cũng không biết nàng là thế nào liên hệ với ngày mai đế chủ, nơi này khoảng cách Minh Nhật đế triều cực xa, truyền âm tinh thạch khoảng cách căn bản là không có cách đến, rõ ràng vẫn là có thủ đoạn khác. Lăng Thiên Nhã sắc mặt, muốn khá hơn một chút, nàng nói ra, Tô đế chủ, ý của phụ thân là, điều kiện của ngươi có khả năng đáp ứng. Nhưng chúng ta hai bên đều lui nhường một bước, ta Minh Nhật đế triều, xuất động 3 vị tiên tôn cảnh, 4.000 vạn chiến binh, giúp ngươi Phượng Hoàng đế triều trấn thủ hiện tại cảnh vực, lại việc này không thể truyền đi, càng không thể nhường Hắc Ám Thánh triều hiểu lầm. Chiến binh có khả năng giảm bớt, nhưng tiên đế cảnh, nhất định phải tới. Tô Hàn nhìn xem Lăng Thiên Nhã, ngươi, Lăng Thiên đứng dậy, lộ ra tức giận, Tô đế chủ, ngươi không nên quá phận. Tiên đế cảnh chính là một tòa đế triều căn bản trụ cột, ta Minh Nhật đế triều hết thảy cũng không có vài vị, như thật phái đến bên này, hôm đó sau nếu là có thế lực cùng Minh Nhật đế triều khai chiến, bọn hắn căn bản là tới không kịp về đi. Bọn hắn vội không quay về, ta Phượng Hoàng đế triều cường giả, lại có thể kịp thời chạy tới. Tô Hàn mỉm cười nói, không chút nào khoa trương, ngoại trừ Thánh triều, bất luận cái gì một tòa thế lực cùng ngươi Minh Nhật đế triều mở miệng. Ta Phượng Hoàng đế triều đều có nắm bắt, đem hắn tại trong thời gian ngắn nhất diệt đi. Lăng Thiên Nhã khuôn mặt lắc một cái, kim giật thân thể, thì là hung hăng run rẩy một chút. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Lăng Thiên Nhã cuối cùng thỏa hiệp, tiên đế cảnh, có thể phái qua một vị đến, nhưng chiến binh, lại muốn giảm bớt 500 vạn. Vậy được, liền một vị tiên đế cảnh, 3 vị tiên tôn cảnh. Sau đó liền là 3.500 vạn chiến binh. Tô Hàn thoạt nhìn rất là thoải mái. Đi, Lăng Thiên Nhã răng ngà đều muốn cắn nát. Nhìn nàng cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Tô Hàn có loại muốn cười xúc động. Công sự nói xong rồi, vậy kế tiếp, ta liền dùng thân phận bằng hữu để khoản đãi một thoáng, ngươi vị này đường xa mà đến khách nhân. Tô Hàn nói, dĩ nhiên, Lăng Thiên Nhã hận hận nói, ngươi cái lòng tham không đáy ra hỏa. Nuốt ta nhiều đồ như vậy, không cho ngươi phun ra một chút đến, ta Lăng Thiên Nhã lại sao có thể cam tâm rời đi. Người đều là nói bậy, thời gian kế tiếp, Tô Hàn an bài một bàn yến hội. Bên trên đều là rượu ngon thức ăn ngon, mặc dù đối tu sĩ tôi nói, những vật này cũng không có cái gì trọng dụng, nhưng ít ra, vị trên đường, vẫn là không có trở ngại. Lăng Thiên Nhã giống như là ác quỷ đầu thai, đối trên bàn thức ăn phong quyền tàn vân. Ăn cái gì thời điểm, nàng còn vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, cái kia tàn bạo dáng vẻ, giống như là trong miệng nàng đang nhấm nuốt, liền là Tô Hàn một dạng. Đối với cái này, Tô Hàn quyền làm không nhìn thấy. Kim giật, tự nhiên là không có lên bàn tư cách. Hắn còn dừng lại tại Phượng Hoàng trong điện, không có rời đi, tựa hồ đang đợi Lăng Thiên Nhã. Tô Hàn cũng không có xua đuổi hắn, như Lăng Thiên Nhã nói, hắn tại không ở nơi này. Đều không quan trọng. Cơm nước no nê, Lăng Thiên Nhã này mới thu hồi cái kia muốn giết người tầm mắt. Ngươi sẽ không phải muốn đuổi ta đi à, nàng nói ra. Làm sao lại như vậy? Tô Hàn cười lắc đầu. Ngươi nguyện ý ở chỗ này lấy, ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi. Nguyện ý ngốc bao lâu, ngươi ngay ở chỗ này ngốc bao lâu. Hừ, nói thật dễ nghe, ta muốn tiếp tục ở lại nơi này, chẳng phải là thành con tin của ngươi. Lăng Thiên Nhã trợn trắng mắt. Sau đó dùng khăn tay trà sát một thoáng miệng của mình. Tại Tô Hàn trước mặt, nàng tựa hồ một điểm cẩn thận đều không có. Hai người rõ ràng nhận biết không đến bao lâu, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng không biết vì cái gì, liền là có loại cực kỳ cảm giác thân cận. Lại nói, hiện tại Phượng Hoàng đế triều, rốt cuộc mạnh cỡ nào a, Lăng Thiên Nhã vẫn là đem lời trong lòng mình hỏi lên. Đứng tại Bằng Hữu góc độ bên trên, ta vẫn là thay ngươi thấy lo lắng, thánh triều nội tình không cách nào tưởng tượng, bằng không thì cũng sẽ không sừng sững tại trung đẳng tinh vực nhiều năm như vậy. Mạnh hơn thánh triều, cũng cuối cùng có bị lật đổ thời điểm, bằng không, cái kia Thiên Hàn thánh triều cũng sẽ không thượng vị, không phải sao? Tô Hàn nói, nhưng ta cũng không cho rằng, Phượng Hoàng đế triều có thượng vị bản sự. Lăng Thiên Nhã lắc đầu, người ta lần thứ nhất nhận biết thời điểm, người sẽ nghĩ tới, một ngày kia, ta có thể liên diệt bốn đại đế triều, đưa thân tại trung đẳng tinh vực đỉnh cấp thế lực một trong sao. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói, Lăng Thiên Nhã sững sờ, chợt nỉ non nói, sẽ không, cho nên Tô Hàn giang tay ra, rất nhiều chuyện, đều không phải chúng ta có thể nghĩ tới. Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, người sẽ làm tất cả, phải không? Lăng Thiên Nhã nhìn xem Tô Hàn. Đúng thế, Tô Hàn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều người muốn đi theo ta ăn cơm, mà lại ở cái thế giới này, người điệu thấp, liền sẽ bị người khác ngộ nhận là người mềm yếu. Đã như vậy, cái kia vì sao không cao điều một chút? Cho tới bây giờ đều không có người có thể nghĩ đến ngày sau chính mình sẽ là cái dạng gì, nhưng mỗi người quyết đoán cùng dũng khí, quyết định bọn hắn con đường tương lai. Ta Tô Hàn cũng không cho là mình có cái gì hùng tài đại lược, nhưng ít ra, không thể bị người khác khi dễ chính là. Lăng Thiên Nhã ngốc ngốc nhìn Tô Hàn, trong lúc nhất thời, có chút mê. Huy, nhìn cái gì đấy? Tô Hàn bàn tay tại trước mắt nàng lắc lắc, cắt ngang Lăng Thiên Nhã suy nghĩ. Mặt nàng bàng một hồi đỏ lên, nhưng vẫn là nói. Nghe nói ngươi có mấy cái thê tử, mà lại mỗi cái thê tử đều mỹ lệ phi thường. Tô Hàn ứng tiếng. Lăng Thiên Nhã lập tức bay lên một loại không phục cảm xúc. Ngươi tại sao có thể nói như thế? Đương nhiên, trên cái thế giới này nữ rất nhiều người, ngươi làm sao lại có thể xác định, thê tử của ngươi, thật đều mỹ lệ phi thường. Lời này cũng có chút không rời đầu, bất quá Tô Hàn cũng không có cùng với nàng so đo, mà là cười nói. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi Nha, ngươi nói có đúng hay không a? Ngươi. Lăng Thiên Nhã đứng dậy, tức giận nói. Nếu như bây giờ có một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp đứng ở trước mặt ngươi, mà lại không phải muốn gả cho ngươi, ngươi có thể hay không muốn nàng? Sẽ không, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, thê tử của ta đã đủ nhiều. Gặp lại, hai bóng người, theo Phượng Hoàng đế triều đi ra. Chính là Lăng Thiên Nhã cùng Kim Giật. Lăng Thiên Nhã dáng vẻ, thoạt nhìn muốn vui vẻ nhiều. Lần này đi tới Phượng Hoàng đế triều, quyết định phụ hoàng chỗ lời nhắn nhủ sự tình, nàng tự nhiên là buông lòng rất nhiều. Chỉ bất quá, Tô Hàn cuối cùng cái kia trả lời, để cho nàng vô cùng không hài lòng. Nàng cảm thấy, Tô Hàn đó là tại nói bậy. Chương 3179, nam nhân đều là nói bậy. Dưới tình huống bình thường, nam nhân đối với nữ nhân, đều là không có cái gì sức đề kháng, mạnh hơn nam nhân, cũng giống vậy như thế. Tô Hàn liền là một cái thê quản nghiêm, không dám nói thật thê quản nghiêm. Mà so sánh với Lăng Thiên Nhã, Kim Giật sắc mặt liền khó coi hơn nhiều. Tại tới nơi này thời điểm, hắn liền đoán được dạng này một cái kết cục, nhưng vẫn là ôm hy vọng. Thậm chí, hắn coi là Tô Giao có thể tại đây bên trong, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm mặt, vì chính mình nói lên một ít lời. Cũng chính là bởi vậy, Kim Dương Đế Chủ mới có thể phái hắn tới. Có thể rõ ràng, vẫn hắn nghĩ, đều có chút nhiều. Đừng nói Tô Giao không có ở nơi này, coi như là tại đây bên trong, cũng sẽ không bằng hắn nói chuyện. Hắn đánh giá quá cao chính mình cùng Tô Giao ở giữa tình cảm. Có nhiều thứ, nghĩ thoáng về sau, kỳ thật cũng liền là chuyện như vậy. Liền đến nơi đây đi, Lăng Thiên Nhã dừng bước, ngươi hồi trở lại ngươi Kim Dương Đế Triều, ta hồi trở lại ta Minh Nhật Đế Triều. Kim Giật hơi lưỡng lự, nói, Lăng công chúa. Ngươi cùng Tô Đế chủ quan hệ vô cùng tốt, đối với hắn người này cũng cần phải có hiểu biết, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể để cho hắn nhả ra. Nhả ra, Lăng Thiên Nhã lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhả ra là không thể nào, Tô Hàn tính cách liền là như thế, nói khó nghe chút liền là hết sức bướng bỉnh, như vẻn vẹn khai thác thiên tinh đế triều điểm này khoáng thạch còn dễ nói, có thể ngươi nhất không nên, liền là tự cho là thông minh. Lợi dụng Tô Giao đối tình cảm của ngươi, tới thành tựu ngươi cái gọi là đại nghiệp. Tô Hàn đối con của hắn, luôn luôn đều là cực kỳ quan tâm, đó là nghịch lân của hắn, không thể xúc phạm. Cái này, Kim giật mày nhăn lại, bất quá có một vấn đề, ta thật rất muốn hỏi hỏi ngươi. Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên nói, ngươi nói, hiện tại ngươi cảm thấy, Tô Giao có tư cách này, xứng với ngươi sao? Lăng Thiên Nhã nhìn chằm chằm Kim giật, lời này bên trong, ẩn chứa không che giấu chút nào mỉa mai, tựa hồ cũng là tại vì Tô Hàn cùng Tô Giao chút giận. Kim giật yên lặng, hắn đã đoán được, Lăng Thiên Nhã muốn hỏi chính là cái này. Cùng hắn nói là hỏi thăm, còn không bằng nói là cười nhạo. Cho ngươi một cái đề nghị, Lăng Thiên Nhã lại nói, Tô Hàn cái này người, mặc dù có thù tất báo, nhưng cũng có ân tất báo, đắc tội qua hắn, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng có ân với hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên. Kim giật khẽ giật mình, ngươi, đây là ý gì? Hiện tại Phượng Hoàng Đế Triều, còn chưa tới nhất định phải cùng Kim Dương Đế Triều lúc khai chiến, nhưng tương lai có thể hay không, vậy liền không nhất định. Lăng Thiên Nhã lại nhắc nhở một câu, ngươi là người thông minh, hy vọng Kim Dương Đế Chủ cũng thông minh một chút, không cần làm cùng trước kia chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Ý của ngươi là, việc này, còn có đường lùi. Kim giật đôi mắt lộ ra tinh quang, Tô Giao nơi đó, ngươi cũng đừng nhớ thương. Lăng Thiên Nhã nói. Nhưng ta cảm thấy, Phượng Hoàng Đế Triều có thể hay không đối ngươi Kim Dương Đế Triều khai chiến, là hoàn toàn quyết định bởi tại, ngươi Kim Dương Đế Triều làm sao làm. Sau khi nói xong, Lăng Thiên Nhã cũng không có do dự nữa, hướng phía nơi xa mà đi. Kim giật thì là kinh ngạc đứng ở nơi đó, dường như đang tự hỏi Lăng Thiên Nhã lời nói bên trong hàm nghĩa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.